Nếu hắn nhớ không lầm, Hạ Tầm lần trước đi tìm hắn là thứ tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net